Nghe bài hát này, những người bảo trợ đều thích thú. Với niềm tin chân thành, họ phục vụ Sách-xuân với lòng hiếu khách vô cùng trong nửa ngày ông ở đó. Một người chăn cừu thành tín trong bọn họ cầu xin Milarepa cho anh ta một vài giáo lý Phật giáo hữu ích cho tâm anh ta. Milarepa nói: giảng giáo lý Phật giáo đối với tôi thì dễ, nhưng tìm được người thực sự có thể tu tập giáo lý thì khó. Mặc dù giảng giải và thúc giục từ bỏ ưu phiền trong đại chương sinh tử, ít người thực sự tin theo và quyết tâm từ bỏ. Mặc dù biết sinh sẽ luôn luôn biến thành tử, ít người cảm thấy không dễ gì hay nghĩ rằng nó sẽ chấm dứt. Mặc dù đời được gia trì với những triển vọng tốt, chỉ ít người có thể tu tập kiên cử một ngày. Mặc dù an lạc của giải thoát được xiển dương và đau khổ của luân hồi được nhấn mạnh, ít người thực sự có thể vào cửa pháp. Mặc dù những chỉ dạy thiết yếu sâu xa của dòng truyền rỉ tai được ban cho không hà tiện, ít người có thể tu tập chúng mà không thất bại. Mặc dù giáo lý đại thủ ấn được xiển dương và chứng minh phép chỉ ra được thi triển, ít người thực sự có thể hiểu được tự tánh của tâm. Đối với đời ẩn sĩ và ước muốn của đạo sư, người ta có thể luôn luôn ngưỡng vọng, nhưng ít người có thể đưa nó vào thực hành. Con đường thiệt xảo của Nagropa có thể chỉ ra không che giấu, nhưng những người thực sự có thể theo nó thì rất và rất ít. Người trẻ tuổi thân mến của ta, anh nên theo bước chân ta. Nếu trong đời này anh muốn làm một điều gì xứng đáng, niềm tin của anh ta đối với Milarepa cuối cùng đã được xác minh. Người chăn cừu đi theo ông như một người hầu cận và được khai thị với những chỉ dạy thiết yếu. Sau khi thiền định một thời gian, kết quả anh ta trở thành một hành giả yoga với những chứng ngộ tốt. Một lần khác, vì lợi ích chúng sinh, Jetsun Milarepa đi ra ngoài xin của bố thí. Khi đến một ngôi làng ở giữa một cánh đồng, ông thấy nhiều người đang vui chơi. Một số đang chơi xúc xắc, cờ và những trò chơi khác, trong khi những người khác đang ném đá và bắn tên, và một vài người đàn bà đang đan len. Milarepa đến gần họ và xin bố thí. Một cô gái trẻ nói: thưa Lạt Ma, ông có thân nhân, cha, mẹ, anh chị em không? Ông có nhà hay đất không? Jetsun đáp: có, tôi có tất cả, và của tôi tốt hơn của đa số người khác. Trong trường hợp đó, họ sẽ cung cấp cho ông tất cả những thứ cần cho sùng mộ. Cô gái đáp: nhưng hãy nói cho tôi biết điều gì về thân nhân của ông đi. Để trả lời, Milarepa hát: quê hương của ta là thiên đường hoàn hảo, nông trại của ta thiện chí cho tất cả, nhà của ta đại bi tâm, cha của ta thuộc dòng Như Lai, chú bác của ta là những nhà truyền giáo, truyền bá pháp khắp mọi nơi. Tổ tiên ta là Tilopa và Nagropa, cha ta là vua thiện xảo, mẹ ta là nữ nhân trí tuệ xinh đẹp, anh trai ta là giới luật thanh tịnh, em trai ta tinh tấn chuyên cần, em gái ta là niềm tin vững chắc, và chính ta là con cháu của tự phát. Các thành tố của thân ta là những công đức, khách duy nhất của ta là các vị thần. Về trồng trọt, ta chỉ cày pháp thân. Tất cả những người chơi trong buổi hội tụ tập thành đám đông quanh Milarepa trong khi ông hát. Rồi cô gái nói với Milarepa: thưa Lạt Ma, những điều thầy hát rất kỳ diệu. Vì thầy rất giàu, tôi mời thầy ở lại đây làm thầy tinh thần của tôi, một người tôi có thể ký thác sự tin cậy của tôi trong lúc bất hạnh và đặt hy vọng cho an lạc hiện tại và tương lai của tôi. Tôi sẽ cung cấp cho thầy tất cả những vật cần để phụng sự chư thần và những biểu tượng thánh linh của họ. Quả thật, thầy trông có vẻ như một người có những năng lực gia trì vĩ đại. Rồi một vài thanh niên nói: Thưa hành giả yoga, những trò chơi hấp dẫn của chúng tôi và những tác phẩm thích thú của các cô gái là những dấu hiệu của niềm vui và an lạc của chúng tôi. Chư thiên cũng có những khoái lạc như chúng tôi chứ. Ngài dường như có giọng rất tốt. Xin hãy hát một bài bình luận cho chúng tôi về những điều này. Jetsun đáp: Cái vui của các anh không giống niềm vui của chư thiên. Ta sẽ nói cho các anh những khác nhau trong bài hát này. Trong những căn nhà của các ngươi, những người thần ác và những biểu tượng thánh linh là cội rễ của tội lỗi. Những ngọn đèn dầu cháy trong những trái tim hạ tiện của các ngươi, giống như những đống lửa lớn trước những người thu thuế tham lam. Những chủ nhân có nhiều gia súc, giống như bộ răng của những kẻ ăn thịt. Những cha mẹ có nhiều con cái, giống như những miếng thịt luộc trong nắm tay của một người đói. Những lão trượng gầy mòn, những người quét dọn nhà cửa bị bỏ quên, giống những con ruồi cô độc. Miếng bã có mùi thơm giữa những đổ nát. Người chủ của vận may lớn, giống như quỷ bảo vệ Godad. Những trò chơi ném đá bắn tên, giống như những cuộc đánh nhau dữ dội giữa chư thiên và Atula. Trò chơi cờ giống như những âm mưu nhơ bẩn giữa các ông vua. Những kẻ chơi trò đổ xúc sắc và tạt nước, giống như những con quỷ nắm lấy thực phẩm tế sinh. Những gánh nặng và vướng mắc trong nghề nghiệp của các ngươi, giống như những mạng nhện giăng trên cây. Sự ca hát và nhảy múa của các ngươi, giống như trò chơi ngu ngốc của bọn quỷ lùng giữ của dưới đất. Khán giả của những trò chơi của các ngươi là những con vật ngu ngốc chăm chú nhìn ảo ảnh. Những kẻ bình luận những trò chơi của các ngươi là những con rắn quằn quại không đầu. Những kẻ ham thích trò chơi và những trò tiêu khiển, giống như những tên ma đói, những kẻ ăn hương tham lam hít lấy những thức ăn săn đuổi. Nghe bài hát này, tất cả những người lắng nghe đã tự quỳ lạy trước Jetsun với niềm tin và tôn kính. Rồi cô gái mời Milagreba vào nhà cô ta và phục vụ ông với lòng hiếu khách. Sau đó cô ta tu tập những chỉ dạy thọ nhận nơi ông và đã có thể đi vào đường đạo trong lúc chết. Một dịp khác, khi Jetsun lại đi ra ngoài xin của bố thí, ông đến giữa một cánh đồng lớn và thấy nhiều người đang làm nhà. Rồi ông nằm xuống trên mặt đất, gần đó tựa như không có gì xảy ra. Bà chủ nói với ông: Hành giả yoga thân mến, ông dường như chẳng có việc gì làm. Đây là một vài dụng cụ, xin hãy dùng chúng làm việc cho chúng tôi một chút và tôi sẽ đem thức ăn nóng đến cho ông. Một lúc sau bà ta trở lại, thấy Milagreba vẫn nằm đó, nói: Không lạ gì người ta nói rằng một vài người đáng được đối xử như rác rến, vô tích sự. Ông có nhiều thì giờ trong tay, song chẳng làm bất cứ việc gì, ngay cả một chút việc đắp giá. Ông vô dụng. Nói như vậy rồi, bà ta bỏ đi, để lại Milagreba một mình. Rồi Milagreba đi theo bà ta vào nhà nơi những người thợ đang ăn cơm chiều và xin một ít đồ ăn. Bà chủ nói: Kẻ nào lười thân không làm việc, không nên làm phiền cái miệng lười phải ăn. Jetsun đáp: Tôi không giúp bà giá bức tường bởi vì tôi bận việc khác quan trọng hơn việc của bà nhiều. Lúc ấy, những người bảo trợ hỏi ông việc gì quan trọng đã lôi cuốn sự chú ý của ông. Để trả lời, Milagrepa hát: Con đảnh lễ tất cả đạo sư trên hết, con quy y nơi bậc ân huệ. Các người thấy ta dường như không làm việc gì, nhưng ta thấy mình lúc nào cũng làm việc. Trên bình nguyên bất tác ở bên kia các biên, ta đang bận rộn xây bức tường thiền định. Ta không có thì giờ để đắp giá những bức tường đất sét. Trên bình nguyên tánh không phương Bắc, ta đang thuần hóa những con dê quan dục vọng. Ta không có thì giờ để cày thửa đất của cha. Trong cõi bất nhị và ở bên kia ngôn từ, ta đang khắc phục con quỷ bản ngã. Ta không có thì giờ để đánh nhau với kẻ thù cay đắng. Trong cung điện ở bên kia đo lường, tự tánh và tâm không phải hai. Ta đang bận chú ý đến việc của ta. Ta không có thì giờ để làm việc nhà. Trong mandala thân ta của Phật, ta đang nuôi dưỡng đứa con nhỏ tỉnh giác của ta. Ta không có thì giờ để nuôi dưỡng kẻ khác và lau mũi cho họ. Trên sân đại cực lạc, ta đang gom lại sự giàu sang của Pháp. Ta không có thì giờ để làm việc kiếm tiền trong thế gian này. Trên núi Pháp thân bất động, ta đang chăm sóc những con chiến mã tự tỉnh giác. Ta không có thì giờ để chăm sóc cừu và gia súc. Với đất sét thịt và xương của ta, ta đang xây bảo tháp tự tại. Ta không có thì giờ để làm tháp miếu xa xa. Trên trung khu trái tim tam giác, ta đang đốt đèn quang minh. Ta không có thì giờ để đốt đèn bơ dâng cúng các thần. Trong nhà nguyện lạc không, ta đang cúng dường bất tử. Lên Phật tâm thiền định, ta không có thì giờ để làm những đồ cúng dường vật chất. Trên trang giấy tâm không tì vết, ta viết những chữ chinh phục dục vọng. Ta không có thì giờ để phiền viết bản thảo thế gian. Trong cái chén sọ người tánh không để uống, ta đang pha trộn ba và năm độc. Ta không có thì giờ cho các luật lệ giáo sĩ. Đầy tình yêu và thương xót, ta đang bảo vệ tất cả chúng sinh trong sáu nẻo. Ta không có thì giờ để chú ý thân nhân. Trước các sư phụ, ta đang ấp ủ những lời chỉ dạy của họ. Ta không có thì giờ cho những hành động thế gian. Trong am vắng, nơi núi non hẻo lánh, ta đang tu tập các giáo lý Bồ Đề. Ta không có thì giờ để đắm mình trong giấc ngủ. Với cái miệng như vỏ sò tam giác, ta đang hát pháp ca. Ta không có thì giờ để nói chuyện nhàn rỗi. Nghe bài hát này, tất cả những người dự hội đều được cải hóa. Rồi họ hỏi: Ngài có cơ hội nào không, Jesun Milagrepa? Có, Jesun đáp. Chúng tôi quả thực may mắn, tất cả kêu lên. Vì thế họ cúi đầu lễ bái với ông, đi nhiễu quanh ông nhiều lần, ca ngợi ông và phục vụ ông với những phẩm vật cúng dường tuyệt hảo. Bà chủ nhà cũng chấp nhận sám hối. Rồi một thanh niên nói với Milagrepa: Chúng tôi muốn đến với ngài để được chỉ dạy. Xin nói cho chúng tôi biết chùa ngài ở đâu và ai cung cấp thực phẩm cho ngài. Milagrepa hát: Con cúi đầu đảnh lễ tất cả chư sư phụ. Chùa của ta là một cái am không tên. Người bảo trợ của ta là những nam và nữ ở khắp mọi nơi. Không ai có thể bảo ta sẽ đi đâu hay ở lại chỗ nào. Trong những hang động nơi không người đến, ta, hành giả yoga, không ai thấy. Khi du hành, ta chỉ mang theo những chỉ dạy của đạo sư ta. Nhẹ hơn lông chim, ta dễ dàng vác chúng trên vai. Dễ dùng hơn vàng, ta giấu chúng nơi nào ta thích. Vững mạnh, lâu đài kiên cố, chúng đứng vững vàng trong mọi nguy cơ. Ba mùa đông ta sống an lạc trong rừng, ba mùa hè ta vui vẻ ở trên núi tuyết, ba mùa xuân ta sống thích thú trong các đầm lầy, ba mùa thu ta vui thích lang thang xin của bố thí. Trong lời dạy của đạo sư ta, tâm ta luôn luôn an lạc, hát những bài ca hứng khởi, miệng ta luôn luôn an lạc, mặc giải xứ Nepal, thân ta luôn luôn an lạc. Trong vui thích, ta hoàn thành tất cả và mọi sự, với ta chỉ có vui vẻ và hân hoan. Milagrepa nhận thanh niên này làm người hầu cận. Về sau, anh ta trở thành một hành giả yoga, có những chứng ngộ tốt. Mọi người trong hội chúng cũng nguyện làm một hành vi đạo đức đặc biệt. Một lần nữa, Jetsun Milagrepa lại đi ra ngoài xin của bố thí và đến một chỗ đàn ông và đàn bà đang mở tiệc uống bia. Tất cả bọn họ là những tín đồ của Pháp theo các trường phái thuộc mật điển hoặc kinh điển. Milagrepa hỏi họ xin thức ăn nhưng bị nhạo báng, chê cười, nhất là những người ngồi ở hàng trên. Rồi người lãnh đạo của nhóm nói: "Thưa hành giả yoga, ông từ đâu đến và đang đi về đâu?" "Tôi là một người không bao giờ trà trộn trong đám đông mà chỉ sống đời mình trong những vùng núi non không người," Jetsun đáp. "Ông nói chuyện nghe như ông là Milagrepa phải không?" "Phải, nhưng vì tôi không biết gì về tám pháp thế gian, tôi không bao giờ trà trộn với bất cứ nhóm Phật tử nào hết." "Điều này có thể rất đúng," người lãnh đạo đáp. "Nhưng nếu ông là ông ta, ông phải có khả năng giảng pháp qua những bài hát. Như tất cả chúng tôi đều biết, Jetsun Milagrepa là một hành giả yoga, đã hoàn toàn khai thông các kênh của trung khu cổ họng, và như vậy có khả năng giảng bất cứ pháp nào, không một chút ngần ngại hay khó khăn. Do đó để phấn khích những người dự hội này, bây giờ xin ông hát cho chúng tôi nghe." Đáp lời, Milagrepa hát bài Đại Dương Sinh Tử. "Bậc đạo sư vô song luôn luôn ngồi trên đầu con. Hỡi ôi, không phải sinh tử giống như biển cả sao? Người ta lấy nước nhiều bao nhiêu tùy ý, nhưng nó vẫn như vậy không giảm đi. Không phải tam bảo giống như núi Tu Di, không bao giờ ai có thể lay động được nó. Không phải Samaya mật nguyện giống như cái lông chim đã rụng và không ai quan tâm cả. Không phải những giới luật thanh tịnh của giáo sĩ giống như xác chết của người bệnh cùi bị bỏ bên đường không ai động đến. Không phải bộ da con lưỡng đặt trên ghế ngồi đầy gai nhọn chích vào mông các giáo sĩ địa vị cao trọng sao? Nhiều người nghĩ giữ những giới luật tu sĩ là vô nghĩa, không đúng sao? Nhiều tăng sĩ làm ngơ giới luật, không phải sao? Có bọn cướp Mông Cổ nào xâm nhập phòng của hành giả yoga không? Vậy tại sao những đại hành giả yoga ở trong thị trấn hay thôn làng không phải người ta ham tái sinh và cảnh giới trung gian sao? Vậy tại sao họ bám níu nhiều vào các đệ tử của họ, áo len trong đời kế tiếp có đắt hơn không? Vậy tại sao đàn bà đang nhiều áo len đến thế, người ta có sợ luân hồi có thể bị làm cho trống rỗng không? Vậy tại sao tu sĩ và cư sĩ ham có trẻ con? Các người có để dành thức ăn và đồ uống cho đời kế tiếp của mình không? Vậy tại sao đàn ông và đàn bà không bố thí từ thiện? Ở cõi trời có khốn khổ nào không? Vậy tại sao không có nhiều dự tính đi đến đó? Ở địa ngục có niềm vui nào không? Vậy tại sao rất nhiều người chuẩn bị giếng nó? Các người không biết rằng tất cả đau khổ và các cõi thấp hơn là kết quả của tội lỗi sao? Các người chắc chắn biết rằng nếu bây giờ tu hành đức hạnh, các người sẽ an tâm và không hối tiếc khi chết đến. Đến đây thì toàn thể bữa tiệc trở nên ý thức rằng người hát đích thực là Jetsun Milagrepa. Thấm nhiễm kính tín sâu xa, họ đã phục vụ ông với lòng hiếu khách vô cùng. Rồi Milagrepa giảng pháp cho họ. Do tu tập những giáo lý này, một vài người trong nhóm đã có thể nhập đạo vào lúc họ chết. Nếu tất cả những trường hợp như thế này được thuật lại hết, thì sẽ có nhiều câu chuyện hơn nữa. Trong chuyện này, sự thật gồm một số chuyện nhỏ với nhau. Milagrepa đã trả lời những câu hỏi khác nhau của các đệ tử cũng như những người bảo trợ của ông ở những địa điểm khác nhau và thời gian khác nhau. Vì thế, không thể xếp chúng thành bất cứ một nhóm nào đặc biệt. Chú thích chuyện 45. 1. Tam học. Xem chuyện 42, chú thích 3. 2. Tâm bình thường. Thuật ngữ này thường gặp trong văn học Đại Thụ Ấn, tương tự một cách đáng ngạc nhiên hay đồng nhất với thuật ngữ thiền, tức Zen. Tâm bình thường có nghĩa là tâm tự nhiên, tự phát, ngay thật và trần truồng. Một ông tăng hỏi thiền sư Triệu Châu: "Đạo là gì?" Triệu Châu đáp: "Tâm bình thường là đạo." Trong văn học thiền và Đại Thụ Ấn có nhiều ngữ cú tương tự, nhưng ngữ cú này tâm bình thường có lẽ đặc biệt nhất. 3. Động thủy mộc thủy tinh. 4. Tô xê. Huyền thuật tạo ra mưa đá và bão. 5. Chim ca hát chô mô. Đây ám chỉ truyền kỳ Tây Tạng, nhưng dịch giả không tìm được nguồn tài liệu của nó vào lúc này nên không thể cung cấp được. 6. Lời chỉ dạy cắt đứt. Câu nói này có thể dịch sát nghĩa đen hơn như vậy: lời chỉ dạy cắt đứt làm sáng tỏ cái căn bản hay cái cốt yếu của vấn đề. 7. Bốn hạnh hay bốn oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. 8. Gotat, sở hữu chủ của tài sản. Nó thường có nghĩa là linh hồn của một bán thần, được cho là người quản lý hình tượng của tất cả thần, kinh điển, biểu tượng Phật giáo, vắn tắt là tất cả tài sản của giáo hội và tăng lữ. Theo Tibetan English Dictionary của Chandra Das. 9. Bình nguyên phương Bắc, vùng thảo nguyên mênh mông phía Bắc Tây Tạng. 10. Xa xa, một hình tượng để thờ cúng có hình tháp miếu nhỏ, làm bằng đất sét, đúc bằng một cái khuôn, thiết kế theo cách đặc biệt. Nó được dùng rộng rãi ở Tây Tạng. 11. Bờ là chất dầu duy nhất có thể có được để đốt đèn ở Tây Tạng. 12. Ba độc là tham, sân, si. Năm độc là tham, sân, si, kiêu mạn và ganh ghét.